Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, lại vào hôi giới, chương 14, lại vào hôi giới. Vệ Tiểu Bác cười khổ một tiếng, cùng đóng cửa lại. Theo Vệ Tiểu Bác, mình cùng cô gái trẻ ở giữa giao tiếp gần chính là trong cuộc sống một chút điểm nhỏ vận may mà. Thôi, giống như vậy mỹ lệ nữ tử, mình là không có khả năng có được. Chính mình hiện tại ngay cả mình đều nuôi không sống a. Lắc đầu, đem nàng kia mỹ lệ dung mạo từ trong đầu bỏ rơi. Vệ Tiểu Bác bắt đầu làm lên cơm chiều tới. Từ buổi sáng khi đến trưa, Vệ Tiểu Bác duy trì gần 10 tiếng phóng thích điện lưu. Giữa trưa chỉ là cặp lồng đựng cơm chính là ăn 6 hộp. Cho tới bây giờ, hắn lại đói bụng, vì tiết kiệm tài chính. Vệ Tiểu Bác cơm chiều chính là này một ít đánh gãy xử lý đồ ăn. 5 khối nén bánh bích quy đặt ở nồi nhỏ bên trong. Gia nhập một ít thủy, tại tiểu bếp lò càng thêm nhiệt đốt tan, đợi cho làm lạnh đến thích hợp độ ấm. Chính là một nồi toát ra một ít mùi hồ rán, như vậy đồ ăn nghe thấy lên mùi không sai, có thể nhìn qua không được tốt lắm, giống như một nồi nước gạo. Vệ Tiểu Bác nhíu mày. Bưng nồi nhỏ liền phần phật bắt đầu ăn. Tốt ăn no, nôn, Vệ Tiểu Bác lần đầu tiên ăn được như vậy ăn no. Liền là có chút buồn nôn, thiếu chút nữa liền trực tiếp nôn mửa ra, uống một chút nước ấm, đem nảy lên cổ họng rền rệt cháy nhảy bình phục đi xuống phía sau. Vệ Tiểu Bác nằm nghỉ ngơi một hồi, trong đầu cũng là chuyển động không ngừng, rời đi hôi giới có mấy ngày. Vệ Tiểu Bác buổi tối ngủ liền không còn có đã tiến vào cái kia kỳ quái thế giới. Vệ Tiểu Bác người can đảm phỏng đoán một phen, phát hiện mình mặc dù có thể tiến vào cái kia hôi giới. Nên phải chính là uống say nguyên do, mặc dù mình trinh thám chỉ có 8 điểm, người bình thường trình độ, nhưng trinh thám ra kết quả như thế, cũng không cần phúc người ma tư như vậy trình độ, tìm được rồi tiến vào hôi giới cách. Vệ Tiểu Bác có chút do dự, từ chính mình lần trước trải qua đến xem, hôi giới cũng không phải một cái hòa bình thế giới, nếu có thể nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nguyện ý tiến vào như vậy thế giới. Nhưng Vệ Tiểu Bác vừa nghĩ tới trên người không ngừng giảm bớt tiền mặt, không hiểu một loại cảm giác gấp gáp liền từ trong lòng nổi lên. Đương nhiên, nếu gần chỉ là nếu như vậy. Vệ Tiểu Bác chỉ cần buông tha cho phóng thích năng lực đặc thù, liền có thể đủ giảm bớt chi, lấy chính mình mỗi tháng 1.200 tiền lương, miễn miễn cường cường cũng có thể vượt qua, nhưng hắn thủy chung có chút không cam lòng, đã chính mình gặp như vậy chuyện thần kỳ, như vậy tương lai của mình hình như nên có chút không giống mới là. Liền từ bỏ như vậy, Vệ Tiểu Bác mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đợi cho Vệ Tiểu Bác từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại thời gian. Liền nhận thấy được tay phải của mình đã chộp vào cái gì vậy thượng. Đó là một chai Giang Tân rượu đế, nhất loại kém cái loại này. Nửa cân trang, 6 khối 8 mao một chai, độ cồn 38 độ. Đây là Vệ Tiểu Bác hôm nay mua đồ trở về thực phẩm một trong. Nhưng không có đánh gãy, Vệ Tiểu Bác lúc ấy không biết như thế nào liền mua. Vệ Tiểu Bác than nhẹ một tiếng, xem ra chính mình trong tiềm thức liền không muốn buông tha cho a. Vặn vẹo mở nắp bình, Vệ Tiểu Bác rầm rầm hét lớn, Vệ Tiểu Bác tửu lượng cũng không lớn, 2 lượng lên mặt, này nửa cân rượu đế một khi uống xong, trong dạ dày nhất thời liền như là hỏa thiêu, không đến 2 phút, bình rượu ầm một tiếng rơi trên mặt đất, Vệ Tiểu Bác lúc này đã ngửa đầu ngã xuống trên giường. Hôn ngủ thiếp đi, đau đầu, Vệ Tiểu Bác không biết ngủ bao lâu. Khi hắn lúc tỉnh lại, hót bên trong một trận buồn đau, nguyên bản còn có chút mơ hồ đầu óc, tại nhìn thấy rách nát vô cùng trần nhà hậu, nhất thời liền thanh tỉnh lại. Vệ Tiểu Bác lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía một vòng, chính mình quả nhiên đi tới hôi giới. Cửa sổ thấu vào tia sáng hôn ám, sàn nhà. Trên bàn che kín cho bụi, Trương Tịnh Dĩnh áp phích cổ xưa ố vàng, vừa rác rách nát, trên vách tường che kín rách nát mạng nhện, rộng rãi cam, quả táo đã hư thối khô héo, bên trên sinh trưởng bao trùm môi đều hoàn toàn biến thành màu đen. Phía dưới hoa quả gần giống như một bãi làm triệt bùn lầy. Lữ Hợp Kim trên cửa sổ một tầng màu trắng mao lỗ. Thủy tinh bụi lừa gạt, che kín vết dạn, đầu giường trước trên màn ảnh máy vi tính che kín mạng nhện. Chén nước bên trong không hề có một chút thủy, còn nằm úp sấp một con thấy không rõ hình thái khô quắt côn trùng thi thể. Trong không khí tràn ngập một cỗ thoáng đáp nhân cho bụi vị. Tất cả những thứ này cùng mình lúc rời đi giống nhau như đúc. Không có bất luận gì khác biệt, lần thứ hai nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, Vệ Tiểu Bác trong lòng khủng hoảng yếu bớt rất nhiều, gần như không có, tay phải sờ sờ chủy thủ bên hông tiểu đao. Vệ Tiểu Bác đẩy cửa phòng ra, đúng lúc này, Vệ Tiểu Bác xem đối diện cửa phòng đóng chặt, trước mắt hiện ra kia trương gương mặt xinh đẹp khuôn mặt. Trong đầu không hiểu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vào xem nói làm liền làm. Vệ Tiểu Bác tại do dự một chút phía sau, một cước đá vào cửa phòng đối diện thượng, oanh, thấp kém rách nát phòng tỏa không cách nào ngăn cản Vệ Tiểu Bác 10. Năm lực lượng, sau một lát liền mở rộng ra cửa phòng chợt mở ra, dòng khí cuốn lấy, khiến cho trong nhà cho bụi bốc lên, giống như một mảnh mini bão cát, hướng ra phía ngoài đánh tới. Thảo, Vệ Tiểu Bác ám chửi một câu phía sau. Tránh ở một bên, cho bụi không bao lâu liền bình ổn đi xuống. Để cho Vệ Tiểu Bác có chút quái dị chính là, bên trong gian phòng cũng không có bất kỳ người nào ở qua dấu vết. Mà ngay cả chăn đều không có một giường. Về phần hắn kỳ vọng một ít tư mật đồ vật, liền càng không thể tồn tại. Vệ Tiểu Bác hơi hơi thất vọng, nhưng rất nhanh, liền từ loại tâm tình này bên trong giải thoát ra. Bên ngoài trên đường truyền đến một chút thanh âm cổ quái. Thẻ lỗ lỗ gà, thẻ lỗ gà, chi đi, rất hiển nhiên đây là nào đó sinh vật phát ra ra thanh âm ni. Vệ Tiểu Bác nâng một tờ sắp phá. Hư rơi chiếc ghế, nện bước rất nhỏ đi tới cửa viện phụ cận, đem chiếc ghế một phóng, hai chân liền đạp đi lên, theo sau hai tay chộp vào tường viện phía trên, thật cẩn thận thò đầu ra. Vân vậy là cái gì Vệ Tiểu Bác đè căn cũng không có nghĩ tới. Chính mình ló hậu chỗ đã thấy là cái gì? Một đám 10 tuổi chiều cao hài đồng trên tay nâng một cây viên đầu mộc côn. Tại ở ngã tư đường đi tới, thường thường dừng lại, gõ rung một cái bên cạnh cửa viện, miệng phát ra trước cái loại này thanh âm cổ quái tới. Nơi này tại sao có thể có tiểu hài tử chẳng lẽ cùng mình một dạng? Từ trong thực tế tiến vào Vệ Tiểu Bác cũng không có chủ quan. Những đứa bé này thanh âm quá quái lạ, để cho Vệ Tiểu Bác không hiểu cảm thấy có chút quái dị. Hài đồng tiếp tục tiến lên, không ngừng tới gần nơi này một bên, đem Vệ Tiểu Bác rốt cục nhìn đến những hình người kia sinh vật ngay mặt khi. Thiếu chút nữa liền kinh kêu thành tiếng, bên ngoài ở đâu là cái gì 10 tuổi hài đồng, căn bản chính là một bầy quái vật. Đầu cá nhân thân, hai chân trần trưởng thành áp bóc hình, hai tay so với thường nhân có chút gầy yếu, bên hông vờn quanh một vòng dày vảy cá, còn lại bộ vị còn lại là bao trùm một tầng mỏng manh bạch màng. Như vậy tạo hình, giống như kịch truyền hình bên trong yêu quái, mới nhìn đến, thực để cho nhân hoảng sợ, cho dù là Vệ Tiểu Bác đều cảm giác tim đập có chút tăng nhanh. Hoành hoành, hoành hoành, một cái đầu cá nhân giơ lên một côn gõ bên cạnh cửa viện. Lúc này đây, bị gõ vang viện phía sau cửa có động tĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.